Chương 291, thường tâm thích, còn giữ lời sao? Nếu biết mình bùn đất đăng không hơn cựu tiêu, về sau liền miễn bản cho ta vào cung làm hậu chuyện. Nam tự nhặt nói, trong cung có vị Loan Phi, đầy đủ chấn hậu cung. Thương Hàn Duật sắc mặt khẽ biến, có chút bất mãn lên án, được Loan Phi nương nương cũng thường xuyên không ở nhà. Loan Phi không ở nhà, cùng ta có quan hệ sao? Nam tự cười nhạo. Thương Hàn Duật thấp giọng mềm giọng, thanh âm khẩn thiết, tự nhi. Đừng gọi. Nam tự giọng điệu thản nhiên, hồi cung đi thôi, đừng dựa vào ta chỗ này, ta muốn nghỉ ngơi. Thương Hàn Duật mím môi, đưa tay ôm hông của nàng, tự nhi tiểu chủ. Nam tự tản mạn nghiêng mình dựa ở trên giường, đưa tay đẩy ra đầu của hắn, cút. Không cút. Nam tự thấp con mắt, hoàng thượng đây là đang làm nũng, vẫn là chơi xấu. Thương Hàn Duật dương mắt cùng nàng đối mặt, tự nhi cảm thấy là cái gì chính là cái gì. Nam tự giơ lên một chân đem hắn đá văng, hạ ngươi thời gian một chun trà bên trong chạy trở về hoàng cung. Thương Hàn Duật biết nàng đến thật sự, trầm mặc một lát, mềm mại nói, kia tự nhi hôn ta một chút. Ta không ngại nhường hoàng thượng hôn ta chân. Thương Hàn Duật nói, ở trong mắt ta, tự nhi toàn thân trên dưới không chỗ không đẹp, không chỗ không thơm. Nam tự nhíu mày, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, hoàng thượng như là nghĩ tiếp tục ở lại chỗ này vớt mông ngựa. Thần ngược lại là có thể đề ra cái đề nghị, về sau dứt khoát không cần làm hoàng đế, cho nên trực tiếp thiến làm đại tổng quản như thế nào thật là độc miệng nhỏ. Thương Hàn Duật ngẩng đầu nhìn nàng, không dám lại cùng nàng phân cao thấp, thấp giọng mà lại dẫn vài phần mong chờ giọng điệu, kia, tự nhi cũng trả lời ta một vấn đề. Hỏi, năm đó tự nhi nói tâm thích ta. Thương Hàn Duật nhìn chằm chằm mắt của nàng, tiếng nói mềm mại, nay còn giữ lời sao năm đó tâm thích. Còn giữ lời sao kiếp trước sủng hắn 2 năm, thích hắn 2 năm, bây giờ còn giữ lời sao trong lòng vẫn luôn không dám hỏi, lại bức thiết muốn biết. Thương Hàn Duật khẩn trương nhìn xem nàng, một trái tim đều nhanh nhảy ra, sợ nàng không nói lời nào, lại sợ nàng nói ra cùng hắn chờ mong hoàn toàn tương phản câu trả lời, thế cho nên lòng bàn tay đều nắm chặt ra mồ hôi. Nam tự không nói chuyện, mặt mày trầm tĩnh lạnh lùng, giống một tôn khắc băng ngọc mỹ nhân. Tự nhi trở về đi. Nam tự giọng điệu thản nhiên, nhường chính ta đợi một hồi. Thương Hàn Duật hơi mím môi, liếm con mắt che giấu đáy mắt tạm đạm, nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta đây không làm phiền ngươi nữa. Đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa đi đến ngoài cửa hành lang gấp khúc thượng, Thương Hàn Duật nghĩ đến Đông Hoa nói mộng cảnh, đến cùng vẫn là có chút không yên lòng, xoay người lại đi trở về. Tự nhi, hắn dịu dàng mở miệng, ta muốn ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau ngủ trưa. Nam tự nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi trong cung sự tình xử lý xong. Thương Hàn Duật không nói lời nào. Nam tự đại khái là đoán được hắn trong lòng lo lắng, thản nhiên mở miệng, buổi sáng từ trong cung sau khi trở về, ta đã tiểu ngủ trong chốc lát. Thương Hàn Duật nhẹ chấn, trong con ngươi xẹt qua một vòng bất an, kia mơ thấy một ít hình ảnh. Nam tự nhặt nói, bất quá ta vô tình tìm tòi nghiên cứu những kia. Thương Hàn Duật nói không nên lời chính mình đứng lên trong lòng là cái gì tư vị. Nàng quả nhiên vẫn là biết. Những kia sớm đã lâu đời sự tình, đích xác không cần thiết tìm tòi nghiên cứu. Hắn nói, không có quan hệ gì với chúng ta. Kiếp trước kiếp này, rối loạn xen lẫn. Thương Hàn Duật đối từng ký ức cũng có chút làm nhạt, so với một đời kia bi kịch, coi như sau này có ký ức, cũng xa xa không có Đông Lan một đời kia ký ức tới khắc sâu và mỹ hảo. Hắn sở dĩ về tới đây, nguyên bản liền không phải ôm cái gì nhớ lại trước kia chuyện cũ mà đến.